Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 91, Càn Khôn Nhất Chỉ. Hắn muốn nhất sáng tạo đấu kỹ là có thể đủ trong nháy mắt áp xúc phần lớn đấu khí hình thành một đạo công kích, sau đó lấy tốc độ nhanh như tia chớp phát sinh. Công kích như vậy không chỉ có tốc độ nhanh, có thể làm cho kẻ địch trốn không xong. Hơn nữa bởi vì đại lượng đấu khí áp xúc, uy lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói gồm cả tốc độ cùng uy lực hai cái phương diện. Ở đây luân hồi trong không gian, trải qua nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng cổ hà quyết định sáng tạo ra chỉ pháp đấu kỹ. Bởi vì chỉ pháp bản thân hàm nghĩa chính là hội tụ đại lượng năng lượng cùng đầu ngón tay. Sau đó trong nháy mắt phát sinh, cùng hắn đấu kỹ lý niệm rất giống, liền cổ hà liền kết hợp hắn những năm này thu thập được chỉ pháp đấu kỹ. Sau đó hòa vào hắn các loại tu hành lý niệm, ở trong đầu từng giọt nhỏ thôi diễn đấu kỹ mô hình. Đấu kỹ thôi diễn là một cái cần đại lượng thời gian cùng tinh lực chuyện. Không chỉ cần muốn hắn dùng cơ hồ toàn bộ linh hồn chi lực đẩy ra đạo các loại chỉ pháp biến hóa, còn cần hắn kết hợp các loại tu luyện cảm ngộ đi hòa vào chỉ pháp bên trong, lấy nâng lên sáng tạo ra chỉ pháp đẳng cấp. Tuy rằng cái này đấu kỹ từ lúc luân hồi trong không gian cũng đã có mô hình, bất quá khi đó hắn lòng dạ cao, nhất định phải làm đến tốt nhất. Vì lẽ đó chỉ là có đại thể dòng suy nghĩ, vẫn không có suy luận thành hình. Đặc biệt hắn không xác định vùng không gian kia cùng ngoại giới không gian thiên địa quy tắc có hay không nhất trí, làm cho hắn chỉ là làm đơn giản nhất giàn giáo, sợ ảnh hưởng đến cuối cùng đấu kỹ thành phẩm, liền không có lại tiếp tục rồi. Mà bây giờ, hắn cần căn cứ ngoại giới các loại quy tắc bắt đầu điều chỉnh, xây dựng cái này chưa bao giờ ở đấu khí đại lục xuất hiện qua đấu kỹ. An tính cửu u hoàng tuyền bên cạnh, ngoại trừ tiểu y tiên cùng thanh lân hai người thỉnh thoảng sẽ mở mắt ra trò chuyện nghỉ ngơi một chút, cổ hà từ khi trở về chính là vẫn nằm ở bế quan trạng thái. Dù cho mấy ngày trước thanh lân đột phá đấu thánh đều không có kinh động hắn, chỉ có thể cảm thấy quanh người hắn khí tức cực tốc biến hóa, như là đang thí nghiệm món đồ gì. Ngày đó, cổ hà trước sau như một nhắm chặt hai mắt, khí thế quanh người dâng trào, vô cùng vô tận thiên địa năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, bổ sung hắn tiêu hao. Mà ở minh xà địa mạch phía trên, chỗ này chưa bao giờ có thiên địa biến hóa không gian đột nhiên không biết từ chỗ nào bay tới tầng tầng thâm hậu mây đen. Trong thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, ô ô quát cái liên tục, ầm ầm, sấm nổ tiếng vang ở cửu u hoàng tuyền bên trên vang lên. Để xưa nay chưa từng gặp loại biến hóa này, cửu u địa minh mãng tộc nhân thất kinh. Bọn họ còn tưởng rằng là có kẻ địch mạnh mẽ đến, dồn dập rời đi tại chỗ, chỉ lo không cẩn thận liền liên lụy đến cường giả trong lúc đó trong chiến đấu. Yêu khiếu thiên bay ra cung điện, thấy cảnh này, chủ động xua tan chu vi tộc nhân, chau mày nhìn giữa bầu trời dị tượng. Lấy hắn kiến thức đương nhiên biết này rất có thể là có thiên giai công pháp xuất thế dẫn dắt lên thiên địa dị tượng, chỉ đến như thế động tĩnh lớn, đại trưởng lão nhất định sẽ rất nhanh nhận được tin tức. Như vậy đến lúc đó hắn sẽ không thật giải thích, nếu là gây nên hắn hoài nghi, thế tất đối với chủ nhân tạo thành uy hiếp. Ngay ở hắn đang suy tư làm sao đối thiên địa dị tượng khắc phục hậu quả thời gian, chỉ nghe được phía dưới truyền đến kêu nhỏ thanh, theo tiếng hú càng lúc càng lớn, càng trong khoảng thời gian ngắn che lại bầu trời tiếng sấm. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất liền như là chôn giấu mấy ngàn tấn thuốc nổ giống như vậy, bỗng nhiên vỡ ra được một đạo phẳng phất có thể đâm thủng bầu trời bóng người tự dưới nền đất chậm rãi trôi nổi tới. Chính là cổ hà, hắn lúc này vẫn là nhắm chặt hai mắt, nhưng khí thế quanh người trong lúc mơ hồ cùng ngoại giới thiên địa nối liền cùng một chỗ, tựa hồ hắn chính là thiên địa, thiên địa chính là hắn. Cổ Hà càng bay càng cao, rất nhanh liền đạt đến mấy ngàn mét trên không. Lúc này nơi này cơ hồ không có cửu u địa minh mãng tộc nhân tồn tại. Đột nhiên, Cổ Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại như hai tia chớp xẹt qua. Hai đạo hào quang chói mắt né qua có chút đen kịt dưới nền đất, vẫn bắn ra không biết bao xa. Theo Cổ Hà mở hai mắt ra, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên duỗi ra một ngón tay, lập tức quay về hư không chậm rãi ấn xuống. Giống như là toàn bộ đất trời đều ở hội tụ tại đây nhất chỉ bên dưới. Một luồng bao quát thiên địa bao dung khí tức từ ngón tay của hắn bao phủ mà ra. Vô cùng vô tận thiên địa năng lượng tràn vào cây này ngón tay bên trong. Để ngón tay của hắn đột nhiên liền như là có thể ép sụp hư không sức mạnh to lớn. Vẻn vẹn một nhẹ nhàng kích thích, liền để hư không đều phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Lít nhà lít nhít vết nứt xuất hiện tại này trong hư không. Uống, trong tiếng quát khẽ, Cổ Hà ngón tay phía dưới này hội tụ đến vô cùng vô tận thiên địa năng lượng đột nhiên cấp tốc nhúc. Nhích, tựa hồ có cái gì đáng sợ gì đó sắp ngưng tụ thành công tựa như. Hoành, rất nhanh, một đạo mười mấy trượng khổng lồ như thanh ngọc một loại ngón tay xuất hiện tại dưới thân. Cây này ngón tay cùng đấu thánh cường giả hơi một tí hơn 1000 trượng công kích so với tuy. Rằng cũng không toán lớn, thế nhưng ngưng tụ năng lượng nhưng còn xa không phải khổng lồ công kích có khả năng so với. Vừa xuất hiện, liền như thiên trụ giống như vậy, làm cho cả hư không đều phát sinh cót két vặn vẹo thanh. Đi, Cổ Hà ngón tay hơi động, lên phía trên khoảng không nhất chỉ, khổng lồ kia ngón tay trong nháy mắt bay ra. Hóa thành một đạo thanh ngọc giống như ánh sáng quay về nơi xa không gian bay đi. Vô tận không gian đều ở khổng lồ kia ngón tay bản thân to lớn chất lượng cùng tốc độ cực cao dưới. Xé rách ra đến, phàm là đến gần không gian cùng đại địa đều lôi kéo ra một to lớn chỗ hồng. Khiến người ta có thể liếc nhìn không gian nơi sâu xa này vô tận hư vô. Bảo. Ở đây teo lớn ngón tay bay ra một khoảng cách, biết tốc độ của nó sau khi Cổ Hà quay về này bay đến nơi xa ngón tay xa xa nắm chặt. Khẽ quát một tiếng, so với bom nguyên tử bạo phát phải cường đại lực lượng phun trào mà ra. Không gian rung động, vô tận lực lượng không gian phá vụn, tùy ý khổng lồ kia lực lượng phát tiết đến trong không gian. Đại địa liền như mặt nước bình thường rung chuyển lên, cần tiêu tốn vô số nhân lực có thể thay đổi địa hình tại này cỗ lực lượng dưới bị dễ dàng thay đổi. Cơn bão năng lượng kéo tới, này thổ địa liền bị kinh khủng kia cơn bão năng lượng cho trực tiếp lôi kéo từ trong vô hình. Đợi được này một mảnh bão phát không gian phong bão chậm rãi bình phục. Này mấy ngàn dặm địa hình đã hoàn toàn thay đổi. Vô số không gian liệt phùng trải rộng ở giữa, nếu là muốn tự nhiên khôi phục thành có thể bình thường ở lại không gian. E sợ chí ít trăm năm thời gian, nạp càn khôn với nhất chỉ, liền gọi càn khôn nhất chỉ đi. Cổ Hà chậm rãi thu hồi thủ trưởng, nhìn này khiến lòng người động lực phá hoại, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, đạo này đấu kỹ hắn chỉ tiêu tốn một năm này thôi diễn. Chỉ là miễn cưỡng đạt đến thiên giai cao cấp. Nếu là hắn muốn đạo này đấu kỹ ở trên trời cấp cao cấp đấu kỹ chính giữa có thể xếp vào thứ tự. Như vậy cần hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi từng cái hoàn thiện tất cả chi tiết nhỏ. Này cần thời gian liền trong biển. Chí ít cần thời gian mấy chục năm. Hắn hiện tại không có nhiều thời giờ như vậy. Chỉ có thể đối với những kia không thế nào ảnh hưởng đấu kỹ uy lực chi tiết nhỏ phương diện thả rộng rãi một ít, cho nên mới có thể tại một năm này hoàn thành. Có điều bởi vì hắn mình mở chế đấu kỹ, đối với hắn lý giải cũng là sâu sắc nhất. Khi hắn trên tay, càn khôn nhất chỉ uy lực có thể so với học được thiên giai cao cấp đấu kỹ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.